hết thảy đều muốn giao cho chính bọn hắn đi xử lý. Thời gian tự một ngày như vậy thiên đi qua, mà Tần Linh Vân tắc thì một mực ở vào bế quan trạng thái. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Hỏa rời, bỏ thành nội tam đại thế lực làm theo ý mình, đã không phải là một lòng rồi. Cho nên hỏa rời, bỏ thành nội cũng là càng ngày càng loạn. Bất quá, mặt khác mấy tòa thành trì nội cũng không có phái binh tới công kích hỏa rời. Bỏ thành, có thể là bởi vì thời cơ còn không có có chính thức thành thuộc. Hỏa rời, bỏ thành nội ngắn ngủi bình tĩnh, ý nghĩa bão tố tiến đến. Tam đại thế lực sớm muộn muốn khai chiến, cuối cùng có lẽ là một nhà đắc thắng, cũng có lẽ là lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất lại để cho thế lực khác quật khởi. Hỏa rời, bỏ thành nội tình thế khó bề phân biệt, có chút khó có thể nắm lấy rồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 5 năm. 5 năm thời gian đối với tu tiên giả thì ra là trong nháy mắt vung lên, không tính rất dài, mà 5 năm dốc lòng tu luyện, đem tiên đan cho rằng rang đậu nuốt luôn. Tần Linh Vân rốt cục tiến nhập thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong, mà nàng cảm giác được, một khi bước vào thần huyễn trung kỳ, thực lực của nàng sẽ theo thuộc về có một cái thật lớn cải biến. Có lẽ khi đó có thể cùng thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên tiến hành đối kháng rồi. 5 năm thời gian nội, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm hai người đều đang bế quan miêu tả thân thể. Đây không phải một hồi có thể tạo nên đấy. Mà Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều đang bay nhanh tu luyện. Tiểu Huyết có rộng lượng yêu thú thi hài, mà Tiểu Huyễn tắc thì có Tần Linh Vân cung cấp đan dược. Cho nên hai người tu vi cũng là dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Hư tiên hơn 1000 năm đau khổ tu luyện, bọn hắn cũng tại mấy năm trong thời gian lần lượt đột phá bình cảnh, tiến nhập thần huyễn trung kỳ. Một ngày này lúc chạng vạng tối, Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm gian phòng đại môn đồng dạng mở ra. Hai đạo bàn bạc khí tức từ bên trong cửa tịch cuốn đi ra. Mà cảm nhận được hai đạo bàn bạc khí tức, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, ngưng lông mày đều mở to mắt. Theo bế quan trong khi tu luyện lui đi ra. Mọi người rời khỏi phòng về sau, đi tới trong đại sảnh, liền chứng kiến Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm từ bên trong phòng dẫm trận tại chỗ mà ra. Huyền Cực Băng Hoàng một thân băng hàn chi khí, nhưng là không còn có lấy trước kia giống như hơi mờ không đúng cách cảm giác. Hiện tại đã là thật sự thân thể rồi. Sử dụng cửu thiên tức nhưỡng rèn thân thể, trực tiếp tự là hư tiên thể, hoàn toàn thoát ly thân thể phàm thai. Xích Viêm cũng là như thế, hai người thực lực đều đã có thật lớn tăng trưởng. Huyền Cực Băng Hoàng là thần huyễn trung kỳ đỉnh phong, mà Xích Viêm tắc thì đã là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Đỉnh đầu một đám màu hồng đỏ thẫm tường vân từ từ phiêu đãng. Xích Viêm vẻ mặt hăng hái, đôi mắt chớp động tầm đó hiển thị rõ khí bá đạo. Tại thời khắc này, đã từng vô địch tại toàn bộ Lan Gia đại thế giới Xích Dương Ma Tôn phản phất trong nháy mắt tự trở lại rồi. Mà Huyền Cực Băng Hoàng mặc dù có rất nhiều bí mật, nhưng là ở kiếp này, hắn với tư cách Ngọc Băng Thành, cảnh giới cao nhất cũng chỉ đã đến thần huyễn trung kỳ đỉnh phong trạng thái. Bất quá hiện tại đã có thân thể, tăng thêm Tần Linh Vân luyện chế tiên đan, cảnh giới của hắn cũng có thể thế như trẻ tre tiến bộ. Điện Cực Dương Kim Dịch Tiên Đan đối với tất cả mọi người là có thêm thật lớn tác dụng. Cái loại này tiên đan phóng ở bên ngoài, một khỏa coi như là tuyệt thế trân bảo rồi. Mà ở tầng Linh Vân tại đây, tự là thường dùng vật phẩm. Tầng Linh Vân đôi mắt quét qua, khóe môi lộ ra một tia vui sướng dáng tươi cười. Nàng là do Trung Vi Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm cảm thấy cao hứng. Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn rốt cục có thể khôi phục thân thể rồi. Linh Vân, về sau ta không cần lại cất giấu rồi, ai dám với ngươi gây khó dễ, ta tự giết hắn. Huyền Cực Băng Hoàng thật sâu nhìn Tần Linh Vân liếc, ngữ ra thành tâm thành ý nói. Mà Xích Viêm tắc thì cười to vài tiếng. Xích Dương Ma Tôn một lần nữa trở lại rồi. Của ta đối đầu nhóm đám bọn họ, chờ sợ run a. Linh Vân, qua một thời gian ngắn chờ ta khôi phục thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên tu vi. Cái gì hỏa rời, bỏ thành, cái gì Vũ Văn Hàn, chỉ cần ngươi gật đầu, ta một ngón tay đều có thể chết bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 436 Bổ Thiên Kế Hoạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 436 Bổ Thiên Kế Hoạch. Tần Linh Vân có chút giơ lên con mắt, sóng mắt lưu chuyển, khẽ mỉm cười nói, như vậy ngươi cần bao lâu thời gian có thể khôi phục đỉnh phong đâu này? Xích Viêm đỉnh đạt nói, nhiều lắm là 100 năm. Ta có thể khôi phục toàn bộ thực lực, bất quá 20 năm tả hữu. Của ta tu vi có thể tăng lên tới thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Xích Dương Ma Tôn, uy phong nhanh nhà. Ta muốn hỏi chính là, đã ngươi có nhiều như vậy cường gia, nếu như ngươi trắng trợn ra tay, có thể hay không lại để cho cường gia của ngươi phát giác được? Nếu như ngươi nói ngươi đối đầu không có đến bất diệt cảnh giới, nói thật ta là không tin đấy. Tần Linh Vân hời hợt nói. Xích Phim dáng tươi cười liền có chút ít xấu hổ rồi. Tần Linh Vân nói không sai, thật sự là hắn là có rất nhiều bí mật. Mà cường gia của hắn tu vi đâu chỉ là bất diệt cảnh giới, không thể toàn lực ra tay, làm ám sát đánh lén cái gì ta hay vẫn là làm được. Xích Viêm đứt thoại ngữ khí phát mất hết rồi. Ngay từ đầu thật sự là hắn là nhất thời thân thể khôi phục, cho nên kích động đem chính mình trở thành đã từng cái kia Xích Dương Ma Tôn rồi. Hắn hiện tại có thể còn không phải Xích Dương Ma Tôn, mà là Xích Viêm. Kỳ thật đâu rồi, 20 năm tả hữu của ta tu vi cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong rồi. Ngưng lông mày cuối cùng nói. Ánh mắt của mọi người quan hướng về phía ngưng lông mày. Nói. Ngưng lông mày mới được là cổ tiên ma chiến trường sinh trưởng ở địa phương sống xanh Thủy Kỳ Lân. Nàng tu vi khôi phục, muốn như thế nào ra tay đều không có vấn đề gì đấy. Có thể nói, ngưng lông mày tại cái này trong đám người, bí mật mới được là ít nhất, thân phận cũng là rất trong suốt. Đương nhiên, huyết ma hoàng ngoại trừ, hắn tự là một vị người hầu, đã sớm bị tiểu huyết đuổi lấy thủ vệ đi. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên tu vi làm xem đại môn, cái này chỉ sợ là cổ tiên ma chiến trường cường đại nhất người giữ cửa rồi. Tần Linh Vân vui vẻ nói, nói như vậy, hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là thời gian rồi. Chỉ cần có 20 năm thời gian, thực lực của chúng ta phóng đại, đến lúc đó có thể khống chế hỏa rời, bỏ thành thế cục, càng là có thể vơ vét đại lượng nguyên tinh rồi. Vơ vét tiên lực nguyên tinh cùng ma lực nguyên tinh mới được là tiến vào cổ tiên ma chiến trường chính thức nhiệm vụ. Tần Linh Vân nói tiếp. Tiên lực nguyên tinh cùng ma lực nguyên tinh, thiên giới chấp pháp giả xem ra lại muốn tiến hành bổ thiên rồi. Xích Viêm chậm rãi nói. Bổ thiên? Tần Linh Vân không khỏi hỏi. Mọi người cũng là một mảnh mờ mịt tự hồ trong mọi người. Chỉ có Xích Viêm một người biết rõ cái gì gọi là bổ thiên. Cái gì bổ thiên kế hoạch? Chẳng lẽ không phải vì rèn luyện vũ trụ giới hư tiên cho bọn hắn một cái tấn chức thiên giới cơ hội sao? Ngưng lông mày nói. Xem ra các ngươi đều là bị mơ mơ màng màng. Có thể nói, cho dù thiên giới chi nhân cũng không có có bao nhiêu người biết rõ bổ thiên kế hoạch. Xích Viêm khó miệng hiện ra một tia cười lạnh. Vậy ngươi lại là biết đến đâu này? Ngưng lông mày hỏi. Xích Viêm thần sắc tầm đó lập tức xuất hiện hồi ức. Tự hồ tại nhớ lại quá khứ đích thời gian của ta, Xích Dương Ma Tôn thân phận đã từng tự là thiên giới chấp pháp giả cao tầm một trong. Có thể nói bổ thiên kế hoạch chế định tự do ta tự mình tham dự. Xích Viêm ngữ khí có chút dừng lại. Sau đó liền nói ra một phen đến các ngươi khả năng không biết. Kỳ thật thiên giới nghiêm chỉnh khối đại lục tại viễn cổ thời điểm. Cổ tiên ma cuộc chiến ở bên trong. Bị đánh trở thành rất nhiều mảnh vỡ. Hiện tại thiên giới tổng cộng có 33 khối mảnh vỡ. Cho nên mới được xưng là tam thập tam thiên giới. Mà còn có rất nhiều mảnh vỡ đều biến mất. Đặc biệt là thiên giới bên trong thành tiên thiên lộ cái kia một khối triệt để không biết biến mất ở nơi nào. Bởi như vậy, thiên giới liền cách một thời gian ngắn tự phát sinh chấn động. Mà thiên giới chấn động sẽ sử dụng được toàn bộ thiên giới 33 bất đồng địa vực đụng vào cùng một chỗ. Như vậy tự là thiên giới một hồi tai nạn rồi. Vì cách một thời gian ngắn tự ổn định thiên giới, chấp pháp giả liền chuẩn bị sử dụng cổ tiên ma chiến trường cổ tiên ma chi tháp, khiến cho dùng nguyên tinh với tư cách lực lượng nguồn suối, mở ra cổ tiên ma chi tháp, luyện chế ra bổ thiên thạch, dùng để vững chắc thiên giới. Xem ra chế định bổ thiên kế hoạch thật là tất yếu đó a. Mọi người nhao nhao cảm thán nói. Xích Viêm lại chậm rãi nói bổn ý là tốt. Bất quá các ngươi xem thường sinh linh tham lam. Bổ thiên thạch ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Nếu như dùng để tu luyện, công hiệu quả thực khó có thể tưởng tượng. Năm đó ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, về sau bổ thiên kế hoạch ngưng tụ ra đến bổ thiên thạch, tối thiểu có nhiều hơn một nửa đều là bị chấp pháp giả cao tầm ngầm chiếm đấy. Trách không được. Ta tự nói không có gì tổ chức có thể một mực trách trời thương dân. Dùng cứu vớt muôn dân trăm họ vi nhiệm vụ của mình. Bất kể là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, dược tộc còn có những thứ khác chủng tộc. Bản tính đều có tham lam một mặt. Bổ thiên thạch đã như vậy hữu dụng, nhất định sẽ bị người ngấp nghé. Tại có ít người trong mắt, dù cho thiên băng địa liệt, chỉ cần mình không có việc gì là được rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân nói tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng là cái này là sự thật. Như vậy lúc này đây nếu có cơ hội ta cũng phải nhìn xem có thể hay không đoạt một khối bổ thiên thạch trở lại. Xích Viêm nói không muốn đi đánh bổ thiên thạch chủ ý. Chấp pháp đường cao tầm đều có rất nhiều tiên vương cái gì chiếc tiên quân muốn chia cắt bổ thiên thạch. Tất cả của chúng ta bộ thực lực thêm cũng không đủ những cái kia các đại lão làm thịt đấy. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, cũng hiểu được không thực tế. Không chỉ nói thực lực thần thông khó có thể tưởng tượng tiên quân, tự nói bất diệt cảnh giới tiên vương, cũng đã cường đại đến lại để cho thần ảo cảnh giới tiên tướng theo không kịp rồi. Bất diệt tiên vương, cho dù thân thể nghiền nát, chỉ cần còn có một giọt huyết, đều có thể lập tức trọng sinh. Chỉ cần tiên nguyên không có tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ không có gì là trí mạng tổn thương. Đây mới thực sự là bất diệt. Vừa nghĩ tới muốn cướp đoạt bổ thiên thạch, muốn cùng bất diệt tiên vương thậm chí hư độ tiên quân đối kháng, Tần Linh Vân liền đem ý nghĩ của mình triệt để bỏ đi. Chúng ta tiếp tục bế quan, củng cố thoáng một phát. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm nói, chúng ta cũng muốn bế quan, thời gian không thể chậm trễ. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn cũng nói, các ngươi đều đi bế quan, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem Tử Vân cây ăn quả. Tần Linh Vân nói, 5 năm qua đi, theo như tình huống bình thường, Tử Vân cây ăn quả có lẽ đã thành thuộc. Cho tới nay, Tử Vân cây ăn quả đều là Huyết Ma Hoàng tại chăm sóc. Huyết Ma Hoàng là canh cổng thuận tiện chiếu kháng Tử Vân cây ăn quả. Làm xuống người, một ít việc vặt vãnh là nhất định phải làm đấy. Tần Linh Vân đi vào trong sân, rất xa tự thấy được một cây đại thụ, thượng diện đã kết liễu đỏ rừng rực 23 trái cây. Đang tại cạnh cửa đứng đấy Huyết Ma Hoàng lập tức đi tới, hướng về Tần Linh Vân hành lễ bái kiến đại nhân. Tử Vân quả lúc nào thành thục hay sao? Tần Linh Vân hỏi. Huyết Ma Hoàng lần nữa hành lễ nói, bẩm báo đại nhân, kỳ thật Tử Vân quả đã thành thục 2 lần rồi. Sau đó Huyết Ma Hoàng mượn ra không gian giới chỉ, đem 28 chỉ Tử Vân quả đem ra. Cái này là lần đầu tiên thành thục trái cây. Lần thứ 2 thành thục 23 chỉ. Tổng cộng thì có 51 chỉ trái cây rồi. Tần Linh Vân đem Tử Vân trái cây đều thu về tới bên trong phòng của mình. Nàng chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng tím cánh khô lâu mỹ nhân phong rồi. Theo chính mình trong không gian giới chỉ phóng xuất ra ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng trùng hoàng. Trùng hoàng xem dữ tợn khủng bố, thập phần đáng sợ. Thực lực cũng có tinh phách sơ kỳ. Trùng hoàng vừa nhìn thấy Tử Vân trái cây, tự phản phất thấy được quý hiếm bảo bối. Trùng hoàng lập tức hướng về Tử Vân trái cây nhanh chóng tiến lên. Sau đó đem một chỉ Tử Vân trái cây rất nhanh nuốt vào. Ngay sau đó lại ăn thứ 2 chỉ cùng đệ tam chỉ. Liên tiếp ăn hết 3 con trái cây về sau, trùng hoàng toàn thân bắt đầu đã tuôn ra màu tím hào quang, đem thân thể của mình triệt để bao khỏa. Theo sau khi ngưng tụ nổi lên một đoàn hào quang, khiến cho trùng hoàng bề ngoài xuất hiện một tầng màu tím sền sệt hình dáng vật chất. Đợi đến lúc màu tím sền sệt hình dáng vật chất đều khô ráo rồi, bên ngoài tự là một tầm kén hình dáng vật thể rồi. Ngân dược mỹ nhân khô lâu trùng hoàng rõ ràng thật sự hóa kén rồi. Chẳng lẽ tiến giai thành tím cánh khô lâu mỹ nhân phong? Căn bản không cần tiến hành chém giết sau đó thôn phệ mặt khác mỹ nhân phong hay sao? Tần Linh Vân âm thầm kinh ngạc. Nếu như muốn dựa theo tại núi Tử Vân trong cốc chứng kiến một màn kia, Tần Linh Vân nhiều như vậy trái cây đoán chừng chỉ có thể đạt được 2 cái tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Bởi như vậy, trên 100 năm cũng đạt được không có bao nhiêu tím cánh khô lâu mỹ nhân phong. Thử xem. Tần Linh Vân phóng xuất ra ngân dược mỹ nhân khô lâu trùm, tổng cộng phóng ra 48 chỉ, đem sở hữu tất cả trái cây đều nuốt chửng xuống. Sau đó tự kết thành 48 cái đại kén. Xem ra muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể nhìn ra kết quả. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân đem sở hữu tất cả đại kén đều thu vào trong không gian giới chỉ. Nàng đang suy tư. Cho dù một khỏa trái cây có thể tạo nên một chỉ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, như vậy xuống còn là rất khó gom góp nghiêm chỉnh chi tím cánh khô lâu mỹ nhân phong đội ngũ. Chỉ ít có 10.000 chỉ tím cánh khô lâu mỹ nhân phong mới có thể phát huy ra cường hoàn lực lượng. Có thể hay không đào tạo ra càng nhiều nữa tử vân cây ăn quả đâu này? Tần Linh Vân bỗng nhiên thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Bên ngoài truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Cả tòa phòng ốc đều phảng phất tại lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân đôi mi thanh tú cau lại, hai chân ổn định thân hình, sau đó hóa thành một đạo quang mang chạy ra khỏi ngoài cửa. Không riêng gì Tần Linh Vân, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngưng Lông Mày, toàn bộ đều đã đi ra bế quan chỗ, vọt ra. Mặt đất như trước tại chấn động không ngớt, bốn phía truyền đến hỗn loạn tiếng quát tháo. Hỏa Nham Tôn thế lực đánh đã tới, nhanh lên chạy trốn a, không muốn cúng tiếng Hỏa Nham Tôn cùng Viêm Dương Tôn chiến đấu. Hỏa Nham Tôn thế tới hung mãnh, chúng ta nếu không trốn tự không còn kịp rồi. Từng đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Rất hiển nhiên, những điều này đều là ở tại phụ cận hư tiên cùng tu sĩ đang lẫn trốn cát. Nơi đây vốn chính là nhận lấy Viêm Dương Tôn bảo hộ. Hơn nữa khoảng cách Viêm Dương Tôn tổng bộ rất gần. Cho nên Hỏa Nham Tôn muốn công kích Viêm Dương Tôn tổng bộ, tự nhất định muốn lan đến gần nơi đây. Nhanh như vậy tự đánh đi lên. Như vậy thoát ra đâu này? Bọn hắn cái kia một phương thế lực đang làm cái gì? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bốn phía người khắp nơi tán loạn. Bởi vì thượng diện đều cấm bay pháp trận, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể dùng cách mặt đất cực thấp độ cao chạy như bay. Bởi như vậy, muốn chạy đi liền có chút ít khó khăn. Đều cho bổn tọa thành thật một chút, không phù hợp quy tắc phục tự toàn bộ đã diệt. Một đạo hung hăng càng quấy thanh âm từ đằng xa truyền khắp cái này một khu vực. Ngoại trừ ngay từ đầu bỏ chạy mất số ít mấy người, đại bộ phận tại đây hộ gia đình đều bị ngăn ở nơi này. Tự hồ Hỏa Nham Tôn người tới muốn đem cái này một đám hư tiên cùng tu sĩ toàn bộ đều chế ngự đồng phục. Đây là một loại rất rõ ràng hướng Viêm Dương Tôn thị uy cử động. Viêm Dương Tôn quản lý khu vực, vậy mà thần phục với Hỏa Nham Tôn rồi. Viêm Dương Tôn mọi người trên mặt không ánh sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 435 Băng Hoàng, Xích Viêm khôi phục thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 435 Băng Hoàng, Xích Viêm khôi phục thân thể. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Không trung màu đen cung điện liền lượn vòng lấy chui vào trong thân thể nàng. Cuối cùng dừng lại ở đan điền vị trí. Tần Linh Vân hiện tại đan điền vị trí giống như là một mảnh rộng lớn không gian. Địa phủ dừng lại ở trong đó. Căn bản là tính toán không được cái gì. Hơn nữa theo nàng tu vi tăng lên, bản thân kinh mạch cùng đan điền đều tại mở rộng. Trong đó đều tạo thành nguyên một đám tiểu không gian, bị các loại pháp tắc lực lượng chỗ tràn đầy, nhanh chóng hướng về trên không chạy đi. Toàn thân bao phủ tinh quang băng la giáp, sau đó dùng tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi mảng lớn huyết dịch, đi thẳng tới huyết dịch đỉnh. Một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, Tần Linh Vân đã rơi vào Trầm Luân Chi Uyên bên cạnh vị trí. Giờ phút này Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngưng Lông Mày cùng Huyết Ma Hoàng đô chờ ở bên ngoài.

Bất quá hiện tại đã có thân thể, tăng thêm tầng linh vân luyện chế tiên đan, cảnh giới của hắn cũng có thể thế như trẻ tre tiến bộ. Điện cực dương kim dịch tiên đan đối với tất cả mọi người là có thêm thật lớn tác dụng. Cái loại này tiên đan phóng ở bên ngoài, một khỏa coi như là tuyệt thế trân bảo rồi. Mà ở tầng linh vân tại đây, tự là thường dùng vật phẩm. Tầng linh vân đôi mắt quét qua, khóe môi lộ ra một tia vui sướng dáng tươi cười. Nàng là do Trung Vi Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm cảm thấy cao hứng. Đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn rốt cục có thể khôi phục thân thể rồi. Linh Vân, về sau ta không cần lại cất giấu rồi, ai dám với ngươi gây khó dễ, ta tự giết hắn. Huyền Cực Băng Hoàng thật sâu nhìn Tần Linh Vân liếc, ngữ ra thành tâm thành ý nói. Mà Xích Viêm tắc thì cười to vài tiếng, Xích Dương Ma Tôn một lần nữa trở lại rồi. Của ta đối đầu nhóm đám bọn họ, chờ sợ run a. Linh Vân, qua một thời gian ngắn chờ ta khôi phục thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên tu vi. Cái gì hỏa rời, bỏ thành, cái gì Vũ Văn Hàn, chỉ cần ngươi gật đầu, ta một ngón tay đều có thể chết bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 438 Xích Dương Ma Hỏa Thiêu Tan Muôn Đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 438 Xích Dương Ma Hỏa Thiêu Tan Muôn Đời. Ngày hôm qua cái kia một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương truyện sai rồi. Đã sửa chữa hoàn tất, không cần một lần nữa đặt mua. Ấn mở có thể lại nhìn. Lưu Tô mệt rã rời thời điểm động kinh tay lầm a. Xích Phim hiện tại tu vi đã là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Hắn tu luyện thế nhưng mà Xích Dương Ma Đế Công, có thể đem cả người đều hóa thành biển lửa. Hơn nữa có thể đem Xích Phim nguyên lực ngưng tụ thành các loại hình thái. Đối phó Phong Vân nhị lão như vậy phổ thông thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên, phí không được nhiều đại công phu. Làm sao có thể? Là ai ra tay? Phong Vân nhị lão cho đã mắt đều là không tin, hai mắt càng là trừng được rất tròn. Thật sự là mắt bị mù, hai người các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy hai người sao? Xích Phim kêu căng ngẩng đầu lên cho thấy là mình ra tay. Nhìn thấy có người xuất đầu, những cái kia vốn đang tại do dự mà muốn hay không quỳ xuống đến mọi người, hiện tại cũng dừng lại thân hình, không có vội vã quỳ xuống thần phục. Dù sao chỉ cần có một đường hy vọng, không có người nguyện ý hướng tới những người khác quỳ xuống thần phục. Như vậy sẽ sử dụng đắc đạo tâm bất ổn, về sau tu bổ đã có thể không dễ dàng. Phong Vân nhị lão hai mắt sắp phun ra lửa, mắt thấy diệt sát Tần Linh Vân, trừ đi một cái trong lòng đinh, còn có thể ở trước mặt mọi người lập uy. Thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, đã có người ra tay làm rối. Phong Vân nhị lão đồng thời đưa tay, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, vòi rồng bao vây lấy mây mù. Cả hai kết hợp cùng một chỗ hình thành một đạo bên trên tiếp thiên hạ tiếp đất khổng lồ màu xanh vòi rồng. Xem chúng ta tổ hợp tiên thuật, Phong Long Cuốn. Phong Vân nhị lão cùng một chỗ hét lớn một tiếng. Bọn hắn đối với chính mình Phong Long Cuốn tràn đầy tin tưởng. Một sự sau khi đi ra, liền tại trên mặt hiện ra khống chế hết thảy tư thái. Phản phất giờ khắc này đã đem Xích Phim, Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng toàn bộ đều diệt sát rồi. Chấn động hùng phong. Nhưng vào lúc này, Xích Phim thấy được khổng lồ Phong Long Cuốn, thần sắc tầm đó chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Để cho ta tới ra tay, bao nhiêu năm đều không có như vậy hảo hảo chiến đấu một phen rồi. Xích Viêm phóng khoáng cười một tiếng dài. Mà Huyền Cực Băng Hoàng cùng Tần Linh Vân đều lui về phía sau một đoạn đường. Đồng thời đại trong đám người Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngưng Lông Mày còn có Huyết Ma Hoàng Đô theo sau đám người lui ra phía sau. Trống ra mạng lớn sơn bãi đi ra. Xích Viêm bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Hắn màu hồng đỏ thẫm tóc dài vốn là buộc ở trong ớt đấy, buộc tóc phải bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Sau đó hai tay của hắn tầm đó đều dâng lên hai luồng màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Lại để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là lực lượng. Xích Dương Ma Hỏa thiêu tan muôn đời. Xích Dương song chưởng trên không trung vỗ. Hai luồng hỏa diễm hóa thành hai luồng diễm lệ ánh sáng chói lọi, phản phất đem thiên địa hư không đều đốt đốt. Hỏa diễm biến ảo lấy các loại hình thái. Tiên nhân, thần đệ, ma huệ, Phật đạt, vừa chính vừa tà khắp không hướng về lượng vòng tới phong long cuốn lao đến. Phanh! Một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh về sau, hỏa diễm cùng hình rồng vòi rồng hướng bốn phía tản ra. Trên mặt đất mảng lớn lầu các kiến trúc, tại phong hỏa giáp công phía dưới, nhanh chóng thiêu đốt, lại nhanh chóng hóa thành tro tàn. Cuối cùng, cái loại này Xích Dương Ma Hỏa thiêu đốt hết mặt đất vật chất. Thời gian dần trôi qua bắt đầu thiêu đốt trên mặt đất bùn đất rồi. Liền bùn đất đều thiêu đốt sụp đổ dưới đi, tạo thành một cái hố to. Có thể thấy được hắn năng lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Tại tiếng va chạm bên trong, Xích Viêm khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Thân thể lão đạo hướng lui về phía sau lại tầm hơn 10 trượng. Mà Phong Vân Nhị Lão cho dù so với hắn muốn chật vật nhiều, toàn thân áo giáp đều tại sóng xung kích phía dưới vỡ vụn bảy thành tả hữu, rách rưới treo tại trên thân thể, xem như là ăn mày. Mà trên người càng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, khắp nơi đều là lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, tóc tán loạn, không thành hình người. Thần ảo cảnh giới hư tiên không giống bất diệt cảnh giới như vậy có thể tích huyết trọng sinh, nhưng là thân thể tổn hại, thậm chí còn trái tim vỡ tan, cũng không phải cái gì thương tổn nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất khó để khôi phục đúng là trực tiếp chém mất cánh tay cùng chân các loại khí quan. Nếu như có thể tu luyện tới bất diệt cảnh giới, đứt rời cánh tay còn có thể lại đứng ra. Nếu như tu luyện không đến, chẳng khác nào là tàn tật. Phong Vân Nhị Lão, mỗi người đều mất một tay. Bàn tay đã sớm tại va chạm bên trong biến thành bột mịn, rốt cuộc tìm không ra rồi. Mà giờ khắc này Phong Vân Nhị Lão xem như đã đến cực hạn, không có lực lượng lại đánh nhau chết sống rồi. Đồng thời Xích Viêm bị thương so sánh nhẹ, bất quá toàn thân tiên nguyên tiêu hao quá nhiều, cũng đồng dạng không có lực lượng đánh nhau chết sống rồi. Hỏa Nham Tông mặt khác thần huyễn hư tiên nhao nhao tiến lên, có hai người đem Phong Vân Nhị Lão tiếp trở về, sau đó cho bọn hắn rót linh dược. Hơn nửa ngày mới trì hoãn qua khí đến. Đã thương Phong Vân Nhị Lão, các ngươi đã phạm vào tử tội rồi. Hỏa Nham Tôn Tôn chủ Thạch Kim ta đối với Phong Vân Nhị Lão bị đánh thương sự tình không có chút nào động dung, trong mắt như trước chớp động lên tia sáng yêu dị. Bất quá lời nói tầm đó, vẻ này đập vào mặt hàng ý, nhưng lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thạch Kim ta bản thân tự là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, tăng thêm lại là thôn thiên hoàng tộc, so thần huyễn hư tiên muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên hắn nói ra lời nói này tới cũng lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Vốn Thạch Kim ta một người có thể rất dễ dàng diệt sát trước mặt một đám người. Bất quá hắn tự trọng thân phận, dù sao cũng là tôn chủ thân phận, không có khả năng mọi chuyện đều thân lực thân vi đấy. Hiện tại Phong Vân nhị lão đã bị thụ trọng thương, hôm nay không thể nhanh chóng cầm xuống địch nhân, như vậy lúc này đây Hỏa Nham Tôn mặt sẽ không còn sót lại chút gì. Thạch Kim ta quyết định chính mình tự mình xuất thủ. Mà vừa lúc này, vô luận là Tần Linh Vân, Huyền Cực Băng Hoàng còn có Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngưng Lông Mày cùng Huyết Ma Hoàng đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị lấy xuất thủ. Huyết Ma Hoàng không thể đơn giản ra tay, nếu bại lộ chính mình là Huyết Ma thân phận, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Huyết Ma Hoàng sẽ không xuất thủ. Thạch Kim ta tay giơ lên, một cây màu đen đại cung chậm rãi hiện lên đi ra. Tại đại cung thượng diện ngưng tụ lóng lánh hào quang, đại cung nuốt vàng khắc hoa, xem có mãnh liệt ma tính ở phía trên. Đây cũng là Thạch Kim ta bản mệnh pháp bảo Lưu Hái Cung. Lưu Hái Cung không cần cung tiễn, Thạch Kim ta sử dụng ma khí ngưng tụ trở thành cung tiễn, vô kiên bất tồi, thập phần lăng lệ ác liệt. Mà lúc này, ngay tại Thạch Kim ta sắp thả ra long trời lỡ đất một kích thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo hét lớn: Thạch Kim ta, ngươi cái đồ con rùa, vậy mà đánh lén lão tử tôn môn chi địa. Một mảng lớn tiếng xé gió truyền đến, xa xa bay vút đã đến một đám người. Cầm đầu chính là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón hào phóng đàn ông, ăn mặc hỏa hồng sắc khôi giáp, đầu đầy tóc ngắn chuẩn bị dựng thẳng lên như là gai nhím, hai mắt trừng trừng, tràn đầy nộ khí, phản phất muốn đem Thạch Kim ta một ngụm nuốt vào. Người này đồng dạng là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên tu vi, bất quá khí tức ảm đạm, tự hồ đã trải qua một hồi đại chiến. Nam Sơn Vương, ngươi như thế nào nhanh như vậy tự thoát thân rồi hả? Thạch Kim ta vẻ mặt kinh ngạc, tự hồ có chút không dám tin tưởng. Thạch Kim ta, ngươi cái vô sĩ tiểu nhân, đại soái vừa đi, ngươi tự không thể chờ đợi được cấu kết rơi tiên thành cùng La Tinh thành chi nhân đến mưu đồ hỏa rời, bỏ thành bá quyền. Ngươi không nghĩ tới ta cùng Tương Nam thành Tử Sam quân đại soái tình bạn cố tri. Tử Sam quân chống đỡ La Tinh thành Hắc Giáp quân, lão tử vừa vặn qua tới thu thập ngươi cái này đồ con rùa. Nam Sơn Vương tiếng nói chuyện như chuông lớn nói. Theo Nam Sơn Vương một phen ở bên trong, Tần Linh Vân mới biết được, nguyên lai lúc này đây sóng ngầm mãnh liệt, rõ ràng lan đến gần phụ cận sở hữu tất cả thành trì, đều tại hỏa rời. Bỏ thành cái này một khối phụ cận triển khai sát phạt chi tranh giành. Đã Thạch Kim ta cấu kết rơi tiên thành cùng La Tinh thành chi nhân, như vậy Tử Sam quân đối phó Hắc Giáp quân, Hắc gia thế lực liền vô cùng có khả năng đối phó rơi tiên thành chi nhân đi. Như vậy một hồi đại chiến xuống, hỏa rời, bỏ thành nhất định tổn thất thảm trọng a. Hỏa rời, bỏ thành duy nhất thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên bành một ngón tay, vô cùng có khả năng không xảy ra tay, bị mặt khác thành thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên thành chủ nhóm đám bọn họ kiềm chế rồi. Bởi như vậy, trước mắt trận này có phải hay không đối với toàn bộ chiến cuộc có thật lớn ảnh hưởng? Tần Linh Vân trong nội tâm suy tính, lại lặng lẽ lui về phía sau vài bước, mà Xích Viêm ăn vào tiên đan, bắt đầu nhắm mắt vận chuyển dược lực. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian sự khôi phục sức khỏe lượng. Rất tốt. Nam Sơn Vương, đã ngươi đã đến rồi, hôm nay liền lưu lại tánh mạng của ngươi. Viêm Dương Tông đã sắp trở thành quá khứ. Hỏa Nham Tông tài là hỏa rời, bỏ thành nội duy nhất chúa tể. Thạch Kim ta trong đôi mắt ma khí mênh mông cuồn cuộn. Hắn ma khí đã tích xúc đã đến đỉnh, đã đến không thể không phát trình độ. Kinh người ma khí rất nhanh ngưng tụ trở thành một cây mũi tên dài, đặt ở lưu hái trên cung. Thạch Kim ta kéo ra dây cung, gần kề chỉ là một cái kéo cung dây cung động tác, tự là phụ cận tầm hơn 10 trượng nội không gian đều ảm đạm xuống. Tự như tại Thạch Kim ta thân thể bên ngoài có một cái cự đại từ trường, sở hữu tất cả tới gần bên cạnh hắn đứt sự vật, đều cũng bị hắc sắc ma khí chỗ thôn phệ. Nam Sơn Vương đặt chân trên mặt đất, bốn phía tứ phía chiến kỳ đều tại cực lớn chấn động trong tả hữu lay động. Nam Sơn Vương bàn tay vừa nhấc, một chỉ khổng lồ lan nha bổng xuất hiện trên tay. Lan nha bổng thập phần hung hãn, tại đỉnh đầu thượng diện có ngàn vạn bén nhọn đầu đinh, hơn nữa toàn thân đều sử dụng ngàn năm huyền thiết chế tạo mà thành, sức nặng kinh người, tối thiểu có 100.000 cân nhiều. Cái này một gậy xuống dưới, nếu như là tại vũ trụ giới ở bên trong, cũng không phải là 100.000 cân rồi, mà là hàng tỷ cân, thậm chí càng lớn sức nặng. Một kích có thể đơn giản đem một ngôi sao thần vỗ vào bụi, chính là vì thần huyễn hư tiên lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên mới bị vũ trụ giới thiên địa pháp tắc chỗ chế ước. Thậm chí bất diệt cảnh giới hư tiên tự hoàn toàn đã bị vũ trụ giới thiên địa pháp tắc bài xích, lại để cho bọn hắn không thể không cưỡng ép bị thiên địa pháp tắc cho bài trừ đi ra vũ trụ giới. Tại cổ tiên ma chiến trường cùng tam thập tam thiên giới bên trong, vật chất đều cường độ đều là vũ trụ giới 100.000 lần. Như vậy mới có thể tiếp nhận được những cái kia lực lượng khổng lồ. Nam Sơn Vương nâng lên lan nhà bổng, ở phía trên huyễn hóa ra một chỉ hỏa hồng sắc cự lan, hướng về trời cao gào thét, thoáng cái liền hướng lấy Thạch Kim ta đập tới. Nam Sơn Vương vốn là Viêm Dương Tôn phó tôn chủ, mà từng đã là hỏa cách quân đại soái Mạnh Đình tự là Viêm Dương Tôn tôn chủ. Mạnh Đình vẫn lạc về sau, Nam Sơn Vương kế nhiệm vi tôn chủ. Hắn đối với Mạnh Đình là thập phần kính yêu cùng sùng kính. Hôm nay Mạnh Đình vừa mới vẫn lạc không lâu, những này giả tâm gia môn tự nguyên một đám nhảy ra, muốn độc bá hỏa rời, bỏ thành rồi. Hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Ngay tại Nam Sơn Vương ném ra lan nha bổng thời điểm, Thạch Kim ta lưu hái cung đã thả dây cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439 Thiên Lan Răng cùng ma mũi tên lưu tinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439 Thiên Lan Răng cùng ma mũi tên lưu tinh. Thạch Kim ta lưu hái trên cung mặt ma khí phản phất đều muốn đốt đốt đi lên. Từng đạo ma diễm ở phía trên nhảy lên. Từ khi ngưng tụ ra một chi màu đen mũi tên dài về sau, lại đón lấy bắt đầu ngưng tụ thứ hai chi cùng đệ tam chi. Tổng cộng ba chi mũi tên dài đáp ở phía trên, Thạch Kim ta ngón tay khấu trừ tại cung trên dây. Ngay tại Nam Sơn Vương bàn Đại Lang nhà bỗng theo trên không nện tới thời điểm thạch kim ta thả đã chứa đầy kính dây cung. Tốc tốc tốc. Ba đạo tiếng phan nối thành một mảnh. Màu đen mũi tên dài như là lưu tinh vạch phá bầu trời. Hướng về thạch kim ta bàn Đại Lang nhà bỗng va chạm mà đi. Tại màu đen mũi tên dài phi hành thuật lúc. Thượng diện đã ngưng tụ nổi lên màu đen vầm sáng. Từng đạo màu đen khí vụ bút lên. Phô thiên cái địa trùng kích tới. Mà màu đen mũi tên dài đằng sau lông đuôi càng là ném ra một đầu dài lớn lên cái đuôi. Màu đen mũi tên dài trong đó có trận trận tử vong chi khí. Sở hữu tất cả tiếp xúc đến hắc khí chi nhân đều cũng bị một nát. Cũng may hiện tại tất cả mọi người đã đi ra một khu vực như vậy. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên hư tiên ở giữa tranh đấu. Bọn hắn những cái kia con tôm nhỏ nếu như lưu ở bên trong, tự nhất định cũng bị lan đến gần. Đến lúc đó không phải là bị lan nha bỗng nện thịt nát xương tan, tự là bị hắc sắc ma khí cho một nát xương cốt bột phấn đều không thường. Màu đen mũi tên dài cùng lan nha bỗng rốt cục va chạm lại với nhau. Đem làm chạm vào nhau một khắc này, bốn phía chi nhân cảm giác sở hữu tất cả thanh âm tại trong nháy mắt dừng lại. Thời gian cũng giống như đình chỉ. Cho dù muốn mở miệng nói chuyện đều nói không nên lời. Hết thảy trước mắt cảnh vật đều bị vặn vẹo. Đây là một loại pháp tắc lực lượng tập trung bộc phát. Một khi bộc phát ra đến, cái này một khu vực đều muốn chôn vùi mất. Sau đó, tại trong mắt mọi người, vặn vẹo trong không gian, thạch kim ta cùng Nam Sơn Vương đã vọt tới cùng một chỗ. Đối với những thế lực kia chưa đủ chi nhân, chứng kiến đúng là hai cái toét ra thân ảnh. Mà bọn hắn dưới chân mặt đất đã lõm đi xuống mấy trăm trượng, tạo thành một cái đại hạp cốt rồi. Cho dù là tại cổ tiên ma chiến trường, thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên đều xem như đỉnh tiêm đích nhân vật. Vừa ra tay nhất định kinh thiên động địa. Mà ở tầng linh vân trong những người này đều có thể nhìn rõ ràng thạch kim ta cùng Nam Sơn Vương động tác. Thạch kim ta cùng Nam Sơn Vương động tác kỳ thật cũng không phức tạp. Thạch kim ta không ngừng kéo ra lấy khoảng cát. Bắn ra từng đoàn tràn đầy ma khí chính là mũi tên dài. Mà Nam Sơn Vương trong tay lan nha bỗng lại trở nên rất linh xảo. Không phải cái loại này đại khai đại hợp, mà là theo các loại kỳ dị góc độ cùng vị trí hướng về thạch kim ta công kích. Những cái kia lượng vòng lấy mũi tên dài cũng là bị lan nha bỗng sức bật cho từng cái đánh rơi. Thiên lan răng. Nam Sơn Vương quát to một tiếng, sau đó hắn lan nha bỗng bên trên dâng lên một đoàn màu xanh da trời quang diễm. Hóa thành một chỉ khổng lồ vô cùng thiên lan răng nanh ảo ảnh, hướng phía thạch kim ta phóng đi. Đây là một môn bá đạo tiên thuật. Là đem toàn thân khí lực toàn bộ đều ngưng tụ. Sử dụng một loại kỳ dị phương thức trong nháy mắt phóng thiết mà ra. Có không gì sánh kịp uy năng. Có thể trong nháy mắt đem Nam Sơn Vương thực lực tăng lên mấy thành. Phát ra ra kinh thiên nhất kích. Thề phải đem thạch kim ta thoáng cái chém vỡ. Bất quá thạch kim ta cùng Nam Sơn Vương đánh nhau qua không chỉ một lần, rất thanh sở Nam Núi Vương đích thủ đoạn. Tự nhiên biết rõ Nam Sơn Vương hội phát ra tiên thuật thiên lan răng, thạch kim ta đồng dạng có chính mình sát chiêu. Tiên thuật ma mũi tên lưu tinh. Thạch kim ta ngón tay vừa nhấc kéo động dây cung thời điểm. Ma khí cũng đã tập trung ở cung trên dây. Lại để cho dây cung đều phát ra màu đen mảng xà vạn vẹo sức lực khí. Hơn 1.000 trên 100 mảng xà kình khí cuối cùng toàn bộ đều tập trung vào ma trên tên. Nhưng nhưng sau khi ngưng tụ trở thành một chi bị hình khí bao vây lấy khổng lồ cự mũi tên. Ngón tay vừa để xuống, cự mũi tên bay ra, cùng không khí ma sát, sát ra rất nhiều hư không khe hở. Nam Sơn Vương dù sao đã cùng La Kinh Thành cường địch đối chiến qua một thời gian ngắn, toàn thân thực lực đều có chỗ hao tổn, cho nên tại phát ra thiên lang răng thời điểm, sau lực liền có điều bất lực rồi, cho nên thúc phát ra tới thiên lang chi răng, trong đó ẩn ẩn liền có lấy sơ hở. Thạch Kim ta phát ra ma mũi tên lưu tinh thời điểm, tự là thấy được trong đó sơ hở. Cái loại này sơ hở trôi qua tức thì, hư tiên đều khó có khả năng bắt được rồi. Nhưng là Thạch Kim ta bất đồng. Với tư cách cùng Nam Sơn Vương ngang nhau cảnh giới, thực lực đều không sai biệt lắm hư tiên. Ánh mắt của hắn hạng gì cao minh. Cái này tuy sơ hở liền bị hắn hoàn mỹ lợi dụng. Mãng xà màu đen kình khí bao vây lấy cự mũi tên, vừa vặn đâm vào thiên lang chi răng một cái phương vị. Từng vòng hoa văn hướng về bốn phía chấn động ra. Sau đó thiên lang chi răng liền toàn bộ bạo liệt rồi. Không có tới gần Thạch Kim ta tự bạo liệt. Như vậy tự đối với Thạch Kim ta sinh ra không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Bất quá Thạch Kim ta bắn ra đến ma mũi tên lưu tinh lại chỉ là đen tối rất nhiều. Thượng diện khí tức cũng dội giảm rất nhiều. Nhưng là dù sao còn có thể tiếp tục đi tới. Quay mắt về phía ma mũi tên lưu tinh công kiếp. Đã vừa mới đem toàn thân lực lượng đều tích xúc phát ra rồi thiên lang răng Nam Sơn Vương. Chỉ phải vội vàng ngón tay kết ấn. Toàn thân mặt ngoài huyễn ra hỏa hồng sắc phòng ngự tráo. Hơn nữa trên người khôi giáp đã ở lóng lánh lấy vầng sáng. Nam Sơn Vương chỉ là miễn cưỡng phòng ngự. Công kích chỉ sợ không gây thương tổn hắn. Bất quá ma mũi tên lưu tinh lại bất đồng. Đây là Thạch Kim ta sát chiêu. Là một loại tương đương cường hãn tiên thuật. Cũng không phải là thần thông có thể so sánh. Một điểm tiếng vang đều không có. Ma mũi tên lập tức tự đâm rách Nam Sơn Vương phòng ngự tráo. Bất quá thoáng dừng lại một chút. Mà dừng lại một chút công phu, Nam Sơn Vương chỉ tới kịp chuyển bỗng nhúc nhích thân hình. Ma mũi tên liền xuyên thấu hắn khôi giáp. Cuối cùng nhất xuyên qua hắn ngực phải. Vốn máu tươi muốn chảy xuống. Nhưng là ma trên tên có chứa một nát tính rất mạnh ma khí. Ma khí sắp sửa chảy ra máu tươi cho một nát trở thành màu đen hơi. Nam Sơn Vương buồn bực hừ một tiếng. Thúc giục toàn thân tiên nguyên. Tạm thời đem thương thế cho phong ấm chặt rồi. Ma khí còn không cần tánh mạng của hắn. Nhưng là kế tiếp tái chiến. Cũng đã giữ nhiều lành ít rồi. Thạch Kim ta cười to nói Nam Sơn Vương. Ngươi đã đại thế đã mất rồi. Hôm nay chỉ sợ ngươi muốn tán thân ở chỗ này. Đám người còn lại, nếu như hiện tại thần phục, bổn tọa còn có thể cho các ngươi lưu một con đường sống. Nếu như hiện tại còn không phù hợp quy tắc phục, đến lúc đó cũng đừng trách bổn tọa ra tay ác độc vô tình. Viêm Dương Tông chi nhân thà chết chứ không chịu khuất phục. Viêm Dương Tông mọi người nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Vậy mà bày ra thấy chết không sờn khí thế. Lại để cho Tần Linh Vân cùng mọi người đều thất kinh. Không nghĩ tới Viêm Dương Tôn mọi người gặp phải lấy như vậy tuyệt cảnh. Không có nội bộ lục đục. Cũng không có tứ tán mà trốn. Trách không được đã từng Viêm Dương Tôn chỉnh thể thực lực tại Hỏa Nham Tôn cùng Hoác gia phía trên. Cái này chỉ sợ không riêng cùng Viêm Dương Tôn từng đã là tôn chủ. Hỏa Cách Quân đại soái Mạnh Đình có quan hệ. càng là cùng Viêm Dương Tôn cường đại lực ngưng tụ có quan hệ. Cho tới bây giờ bực này tình trạng, Hỏa Nham Tôn ma đầu nhóm đám bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Chỉ cần liên hợp mới được là đường ra. Chỉ cần chư vị có thể trở lên một lát, ta có thể phá vỡ một con đường sống.